Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1829, Cường Đại Nữ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Long trước phu nhân cũng là cái thập phần lợi hại nhân vật. Mọi người đều xưng nàng vì Cao Phu Nhân. Vị này Cao Phu Nhân là tỉnh thành một cái công tác gia đình xuất thân cô nương. Muốn so Cao Long trước tiểu thượng mười mấy tuổi. Cao Long trước ở tiến vào quốc xí trước kia, hắn kỳ thật là cái cao trung lão sư. Mà hắn phu nhân Thẩm Tiểu Linh còn lại là hắn học sinh, bọn họ là sư sinh luyến. Ở cái kia niên đại, sinh sư luyến là nhất không bị xem trọng, sẽ đưa tới ngoại giới các loại khác thường ánh mắt. Nhưng bọn hắn hai người vẫn là đi tới cùng nhau, nguyên nhân chính là vì bọn họ kết hôn. Hơn nữa hắn phía trước lại là học sinh lão sư, hai người đi đến cùng nhau tất nhiên sẽ hy sinh rất nhiều đồ vật. Quá nhiều đồn đãi vớ vẩn làm hắn vô pháp thở dốc. Cho nên ở hắn trong trường học thật sự ngốc không đi xuống. Lại sau lại hắn phu nhân Thẩm Tiểu Linh liền đem hắn tiến cử đến một nhà kề bên phá sản nhà xưởng đi công tác. Hai người cùng nhau nỗ lực, đem một cái đã cơ hồ diệt vong nhà xưởng cứu sống. Sau đó lại triệu hồi phía trước nghỉ việc 80 công nhân, đưa bọn họ mời trở lại hồi xưởng. Vô hình chung cũng cứu rất nhiều gia đình. Cho nên bọn họ phu thê hai người ở tỉnh thành cũng là một đôi giai thoại. Trương Võ nói, liền lấy ra một chương báo chí, mặt trên còn có Cao Long tiền phu nhân ảnh chụp, chỉ thấy hắn phu nhân lớn lên tinh tế nhỏ xinh, tính lên nói, hắn phu nhân hiện tại hẳn là đã có tiếp cận 40 tuổi, nhưng nàng mặt lại vẫn như cũ mỹ lệ động lòng người, hoàn toàn tìm không ra năm tháng ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Lương Phi nhìn lại cách vách phòng, Cao Long trước một người ôm hai nữ nhân, đang ở làm nên làm sự. Nhìn lại ảnh chụp chung bọn họ hai người ân ái tình cảnh, đây là lớn lao châm chọc, bất quá nam nhân dù sao cũng là nam nhân, không có khả năng làm được một dạ đến già. Hơn nữa bọn họ tiếp xúc đám người cũng đều là một ít phú quý đám người, từ trước đến nay thích tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Hiện giờ ngay cả Cao Long trước cũng không có công phá điểm này, kỳ 20 cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, đều không phải là tám đại ngõ nhỏ công tác, mà là bọn họ từ trực tiếp từ mẫu cao giáo mang ra tới. Nghe nói này đó nữ tử còn đều là cao giáo ở giáo sinh, toàn bộ đều là nghệ thuật chuyên nghiệp. Bọn học sinh mỗi người lớn lên người Mỹ, da bạch, còn có chân dài, hơn nữa trong đó còn có một ít hỗn huyết Mỹ nữ, càng là đã chịu này đó xí nghiệp lão bản yêu thích. Đêm nay thượng bồi xuống dưới, cho các nàng thù lao cũng là thực phong phú, hơn nữa này đó nữ tử cũng ký kết nhất định bảo mật hiệp nghị, không thể đem các nàng nhìn thấy nhìn đến sở hữu tình huống giảng ra. Nếu không nói không chỉ có sẽ muốn phó cách xù tiền vi phạm hợp đồng, còn sẽ đã chịu nhân thân uy hiếp. Này đó nữ hài tử tuổi tiểu, không có như vậy đa tâm kế, dễ dàng khống chế. Các nàng cùng này đó lão bản tiếp xúc, đương nhiên là vì tiền. Các nàng bắt được tiền, tự nhiên sẽ không lộ ra việc này. Cho nên này đó đại lão bản từ trước đến nay thích này đó tâm tư đơn giản ở giáo mỹ nữ, cũng sẽ không lựa chọn một ít hội sở công tác công chúa. Ở giáo sinh viên còn càng thêm an toàn một ít. Ở này đó đại lão bàn ngoài cửa, có chính bọn họ mang đến bảo tiêu ở cửa chờ đợi. Mỗi người đều là bộ đội đặc chủng xuất thân, người bình thường là gần không được bọn họ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ở tám đại ngõ nhỏ bên trong là có nhân viên an ninh, nhưng bọn họ này đó quan lớn vì an toàn, vì riêng tư, sẽ không dùng bất luận cái gì nhân viên an ninh, chỉ biết dùng người một nhà. Lương Phi trước kia vẫn luôn cho rằng, một ít xí nghiệp cao tầng cao quản, bọn họ đều là chính trực tồn tại, không nghĩ tới bọn họ cùng bình thường nam nhân giống nhau, cũng sẽ có các loại nhu cầu, cũng sẽ đối mỹ nữ động tâm, càng sẽ làm ra một ít người bình thường có khả năng làm ra sự. Bất quá nói ra tới, bọn họ thân là xí nghiệp lớn lão bản, tuy rằng chịu vạn người chú mục, nhưng bọn hắn kỳ thật nội tâm là thực cô độc, như vậy phát tiết một chút cũng chưa chắc là kiện chuyện xấu. Ở Lương Phi xem ra, muôn hình muôn vẻ ngành sản xuất chung, kỳ thật có rất nhiều thành công nhân sĩ sẽ lựa chọn dùng phương thức này tới phát tiết. Nhưng loại sự tình này đối người thường tới rằng còn có thể, nếu bị truyền thông chụp đến, này đó cao tầng cao quản cũng lấy như vậy phương thức phát tiết nói, tất nhiên sẽ phê định vì gièm pha. Cho nên bọn họ cực kỳ cẩn thận, thà rằng dùng nhiều chút tiền, tìm chút nhân viên an ninh cũng sẽ không làm truyền thông phóng viên chụp đến. Nói cách khác bọn họ sẽ bị lưng đeo quá nhiều bêu danh, bởi vì quá nhiều người ở bọn họ trên người báo cho các loại kỳ vọng. Lần này nghiệp vụ là từ đầu to tiếp đãi, cho nên rất nhiều sự đều yêu cầu hắn tự tay làm lấy, Rất nhiều lão bản đối hắn cũng rất là quen thuộc, đồng dạng thực tin tưởng hắn. XEM Online TITRUN TICH Code, nét đầu to tuy rằng có chút keo kiệt, nhưng hắn làm khởi sự tới vẫn là tương đối nghiêm túc, đại lão bản vẫn là tương đối tín nhiệm hắn. Trương Võ tuy rằng không thể tới gần bọn họ, nhưng vẫn là muốn trực đêm ban, cho nên không thể rời đi. Lương Phi có chút mệt mỏi, liền về phòng nghỉ ngơi, Trương Võ thì tại Lương Phi văn phòng ngoại chờ đợi, là sợ ngoại ý muốn phát sinh, rốt cuộc đến nhiều như vậy đại lão bản ở tám đại ngõ nhỏ nghỉ ngơi, cùng bọn họ có một người phát sinh ngoài ý muốn, kia sẽ là tai nạn tính. Lương Phi đầu tiên là đi vào thần nông điện tu luyện, gần nhất một đoạn thời gian bận quá, nhưng Lương Phi vẫn là đem tu luyện đặt ở đệ nhất vị, mỗi ngày buổi sáng buổi tối đều sẽ tiến hành tu luyện. Lúc này đây hắn lập tức muốn đột phá thứ năm trọng, nếu có thể đột phá thứ năm trọng nói, hắn sẽ được đến ẩn thân thuật pháp thuật. Pháp thuật này đối Lương Phi tới giảng cố nhiên quan trọng, nếu có ẩn thân thuật, hắn liền có thể muốn đi chạy đi đâu nơi nào, sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Hôm nay buổi tối hắn chuẩn bị tu luyện hai cái lúc nào cũng, nhưng tu luyện một nửa thời gian sau, ngoài cửa vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa, còn có Trương Võ lớn tiếng kêu to thanh âm. Phi ca, nhanh lên mở cửa, nhanh lên, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Lương Phi tâm đột nhiên, lộp bộp, một chút, hiện tại là rạng sáng 2 giờ đồng hồ, theo lý thuyết, thời gian này mọi người đều đã ngủ hạ, sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng vào lúc này, Trương Võ như thế dồn dập gõ cửa, nghĩ thầm nhất định là có đại sự xảy ra, bởi vì Trương Võ làm việc luôn luôn ổn thỏa, ra không được đại sự, hắn là sẽ không như vậy sốt ruột. Lương Phi lập tức từ tiên cảnh phân thân mà ra, đi vào trong hiện thực, lập tức mở cửa ra. Chỉ thấy Trương Võ mồ hôi đầy đầu, không chỉ có là Trương Võ, toàn bộ lầu 2 loạn thành một đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy những cái đó quan lớn mang đến bộ đội đặc trùng tụ tập ở bên nhau, toàn bộ canh giữ ở Cao Long trước cửa, xem ra, lần này xảy ra chuyện chính là Cao Long trước. Đúng lúc này, đầu to xuất hiện, hắn sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, tiểu tâm đối một bên Trương Võ nói. Người không cần lộ ra, loại sự tình này không thể trương dương, bằng không đến cuối cùng, người ta đều sẽ mất mạng. Lương Phi hai lời nói, lập tức đem đầu to túm tiến văn phòng. Nhanh lên nói, ra chuyện gì? Lương Tổng, cái này đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, cái kia. Cao Long trước, hắn giống như bị bệnh liền nhanh lên đưa bệnh viện, vì sao phải ở chúng ta nơi này? Lương Phi cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ chảy vũng nước đục này, nghĩ thầm, chỉ cần Cao Long trước người đem hắn đưa vào bệnh viện liền có thể. Đầu to tiểu tâm nhìn ngoài cửa, lúc này mới tiểu tâm nói. Lương Tổng, người có điều không biết, hắn bệnh là không thể đưa vào bệnh viện, cứ như vậy. Như vậy sẽ bị người khác chê cười. Cách chương.